Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 27, hàng năm hot topic. Ngô, ăn ngon. Nhìn xem trong tay phần này trứng trộn lẫn cơm. Cảm thụ được trong miệng cảm giác. Han Yu cảm giác chính mình gian lận làm ra cơm trên căn bản so ra kém Misaka Mikoto phần này nấu ăn. Cái này cơm hương vị không đúng. Han Yu nhạy cảm đến phát hiện phần này trứng trộn lẫn cơm tinh. Túy chỗ, chính là quấn tại cơm cùng trứng gà phía ngoài nước canh. Han Yu cảm giác được một cỗ thịt gà vị tươi dung nhập phần này nấu ăn. Đáng tiếc duy nhất cũng là bởi vì đã nguội nguyên nhân. Có chút dầu trơn ngưng kết ảnh hưởng tới phần này nấu ăn khẩu vị. Nhưng là khuyết điểm không che lấp được ưu điểm. Han Yu xác thực cảm giác Misaka Mikoto phần này nấu ăn đạt đến một tầng thứ mới. Mà lại hắn cảm giác phần này nấu ăn đoán chừng chính là mình nhất theo đuổi hạ dược nấu ăn. Bởi vì vừa rồi tại nhấm nháp thời điểm, Han Yu có loại tựa như bị thiên sứ lông vũ vuốt ve cảm giác. Thân thể không tự chủ được lên phản ứng. Làm sao làm ra đâu? Thật muốn biết a. Han Yu hiếu kỳ không thể ức chế đến bị cong lên. Trên đường về nhà, Han Yu càng nghĩ chính là nghĩ không ra trước đó Misaka Mikoto cái kia phần nấu ăn là như thế nào. Làm ra, trong lòng thật giống như có con mèo tại cào đồng dạng. Thế nhưng là trước đó chính mình biến thái tìm đường chết hành vi. Đoán chừng Misaka Mikoto bây giờ còn đang sinh khí đi. Chính mình còn phải trước tìm lý do đem tại nấu ăn xã hoạt động thất biến thái hành vi hồ lộng qua. Mới được. Trong lúc nhất thời Han Yu nghĩ không ra phương pháp gì. Thế là ngay tại trên Internet tùy tiện tìm cái diễn đàn phát cái thiếp mời. Hướng rộng rãi dân mạng trưng cầu ý kiến của bọn hắn. Chủ đề: Đối với nữ hài tử nói muốn nàng đồ lót, nên làm cái gì? Thiếp mời tương tình. Tại hạ bởi vì một chút lý do bất đắc dĩ. Đối với một cái nữ hài tử nói có thể hay không cho ta quần lót của ngươi. Hiện tại nữ hài tử tức giận, ta nên làm cái gì? Cũng không biết có phải hay không trên Internet rảnh đến nhức cả trứng người quá nhiều vẫn là. Thế nào, Han Yu vừa đem thiếp mời phát ra ngoài. Không có quá bao lâu, phía dưới liền có thêm một nhóm lớn bình luận. Đồng thời còn đem thiếp mời cho chống đỡ lôi cuốn. Tầng 1 thường ngày đoạt ghế sofa. Tầng 2 ta là ghế sofa sao? Lầu 3, lầu chủ 666, tầng 4, quần chúng vây xem một chút, tầng 12, lầu chủ ta. Kính ngươi là tên hán tử. Lầu chủ làm loại chuyện này không có bị đánh chết liền xem như may mắn, lầu 13, tầng cao nhất. Bên trên, lầu chủ hiện tại có phải hay không tại trong bệnh viện? Cần chúng ta đi thăm bệnh sao? Lầu 23, biến thái chính là biến thái. Còn nói cái gì lý do bất đắc dĩ? Hiện tại nam nhân đều là bị hormone chi phối ra súc sao. Tầng 24, trên lầu hư hư thực thực muội tử. Thỉnh cầu bắt sống. Tầng 88, lầu chủ có thể nói chính mình là làm quốc vương trò chơi loại. Hình thua, mới làm như vậy. Lầu 123, chỉ muốn biết lầu chủ có hay không đạt được đồ lót. Tầng 124, trên lầu cộng 1. Lầu 233, ta cũng từng làm qua cùng lâu chủ đồng dạng sự tình. Mà lại không chỉ một nữ hài. Nhưng là ta đều thành công. Hiện tại sinh hoạt rất hạnh phúc. Tầng 234, trên lầu. Microphone cho ngươi. Mời nói ra chuyện xưa của ngươi. 999 lầu. X hồ. Chia sẻ ngươi vừa biên cố sự. XXXX lầu. Lúc trước ta. ... ngoặc kép. Chờ Han Yu khi về đến nhà, thiếp mời đã lấy sét đánh không kịp bưng tai trộm chuông chi thế tại trên Internet sống lại. Ngay từ đầu mọi người còn tại thảo luận Han Yu nên làm cái gì sự tình. Nhưng là đến phía sau lầu càng ngày càng lệch ra, biến thành mọi người chia sẻ mình làm những cái kia biến thái sự tình. Thế là từ một đầu đồ lót đưa tới biến thái chia sẻ đại hội trở thành năm nay niên kỷ độ lôi cuốn sự kiện. Bất quá Han Yu cũng là tại thiếp mời bên trong tìm được hợp lý đề nghị. Chính là nói với Misaka Mikoto. Chính mình là cùng người khác làm quốc vương trò chơi thua loại hình nguyên nhân. cho nên mới sẽ nói ra nói như vậy. Nghĩ đến liền đi làm. Thế là Han Yu liền cho Misaka Mikoto gọi điện thoại. Trước đó tại nấu ăn xã thời điểm, hai người lẫn nhau thảo luận chủ nghệ, cũng liền trao đổi phương thức liên lạc. Nhưng mà Han Yu điện thoại vừa đánh tới liền bị cúp. Han Yu coi là Misaka Mikoto có thể là không cẩn thận ấn vào. Thế là liền lại gọi một cú điện thoại đi qua. Kết quả lại là vừa đả thông liền bị cúp. Han Yu có chút đau chứng. Cảm thấy Misaka Mikoto hoặc là có chuyện đang bận. Hoặc là chính là cố ý không tiếp điện thoại. Thế là Han Yu không có cách nào. Đành phải dùng di động biên tập một đầu tin nhắn. Đem chính mình là làm trò chơi thua trận lý do gửi đi cho Misaka Mikoto. Còn Misaka Mikoto tin hay không liền chỉ có thể phó thác cho trời. Từng gia đình trong nhà ăn, nấu ăn xã tổ bốn người ngay tại tụ tập nói chuyện phiếm. Xem tạp chí, uống đồ uống, tỷ tỷ đại nhân, chúng ta đi xem phim đi. Shirai Kuroko đảo tạp chí trong tay, lật đến một cái điện ảnh giới thiệu giao diện. Hưng phấn đến nghĩ Misaka Mikoto đề nghị. Hả? Cái gì điện ảnh a? Misaka Mikoto có chút không hứng lắm đến trả lời một tiếng. Tiếp lấy liền tiếp tục xem lên tạp chí trong tay. Tỷ tỷ đại nhân, người nhìn hoa bách hợp mở. Bộ phim này danh tự. Shirai Kuroko đem điện ảnh giới thiệu vắn tắt cái kia một mặt lật ra. Đối với Misaka Mikoto liền cho nàng nhìn. Ai? Ta nghe nói qua bộ phim này, giống như rất dễ nhìn dáng vẻ đâu. Một bên Satan Ruiko cũng có chút muốn đi xem phim. Vừa vặn Shirai Kuroko nói điện ảnh nàng cũng có nghe nói qua. Tựa hồ cho điểm rất cao. Thế là cũng có chút kích động đến muốn đi xem phim. Mà Misaka Mikoto gặp hai người dáng vẻ cao hứng liền nhìn một chút điện ảnh giới thiệu vắn tắt. Chỉ thấy trên đó viết từ nhỏ cùng nhau lớn lên tỉ muội. Bởi vì đủ loại nguyên nhân mà tách ra, nhiều năm sau hai người tại cùng một nơi kết hôn thời điểm, phát hiện đối phương, trải qua thời gian dài tưởng niệm, tại một cái say rượu ban đêm tràn ra cấm kỵ chi hoa. Hai tỷ muội người nên như thế nào đối mặt trượng phu của mình? Cùng giữa hai người chút tình cảm này, Misaka Mikoto nhìn đủ giới thiệu vắn tắt về sau cũng là có chút cảm thấy hứng thú. Nhưng là đột nhiên nàng nhìn thấy Shirai Kuroko cái kia không phải có thể miêu tả biểu lộ. Dùng mình một cái, cảm giác cùng Shirai Kuroko cùng đi xem cái này điện ảnh. Có thể sẽ phát sinh một chút không được tốt sự tình. Thế là Misaka Mikoto quyết định tát cái hoàng. Nha, cái này điện ảnh ta xem qua. Cảm giác cũng liền như vậy đi. Hả, tỷ tỷ đại nhân, người chừng nào thì nhìn qua. Ta một mực đi cùng với ngươi, ta làm sao không biết. Shirai Kuroko biểu thị không tin. Ngươi không phải có đôi khi bởi vì thành viên ban kỷ luật sự tình phải bận rộn à. Sau đó ta liền đi nhìn. Vậy tỷ tỷ đại nhân. Ngươi liền bồi chúng ta lại nhìn một lần sao. Shirai Kuroko ôm Misaka Mikoto tay liền bắt đầu nũng nịu. Thế nhưng là ta đã thăm một lần. Không nghĩ lại nhìn một lần. Ta sẽ ngủ. Ngủ không phải càng tốt hơn. Shirai Kuroko si hán cười. Người nói cái gì? Không có gì. Không có gì. Không cẩn thận nói ra lời thật lòng Shirai Kuroko. Nghĩ đến tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác à. Tỷ tỷ đại nhân không nên nhìn điện ảnh. Vậy chúng ta một lần nữa đi tìm hoạt động đi. Misaka Mikoto cũng ước gì đem điện ảnh chủ đề rời đi. Liền vội vàng tại trên tạp chí mở ra. Sau đó liền nói với mọi người. Các ngươi nhìn, cái này, thương thành nóc nhà công viên trò chơi. Thế nào, tỷ tỷ đại nhân, không chỉ có trên người nội y đồ lót còn duy trì nhi đồng phẩm vị. Ngay cả lựa chọn chơi địa phương cũng lão tuyển một ít hài tử đi địa phương. Người nói cái gì? Kuroko, Misaka Mikoto bắt lấy Shirai Kuroko trên gương mặt thịt để bày tỏ trừng trị. Thật xin lỗi. Tỷ tỷ đại nhân, phốc tương đương Misaka tiền bối vẫn là như vậy nội tâm tràn đầy đồng thú đâu. Bất quá nóc nhà công viên trò chơi. Cảm giác hội rất có ý tứ. Nếu không đi xem một chút đi. Satan Ruiko cũng cười đề nghị. sau đó đẩy bên cạnh Uiharu Kazari, người cứ nói đi. Uiharu, à, các người mới vừa nói cái gì? Uiharu Kazari lực chú ý không có ở bên này. Có chút xấu hổ, thật là, vừa rồi ngươi vẫn nhìn chằm chằm điện thoại nhìn. Thứ gì như thế có ý tứ sao? Satan Ruiko có chút phàn nàn nói. Thật có lỗi. Trên mạng một cái thiệp quá thú vị. Uiharu Kazari đáng yêu thè lưỡi. Bài viết nào a? Nói nghe một chút. Đào thoát ra Misaka Mikoto hai tay Shirai Kuroko hỏi. Nói là một người hỏi nữ hài tử có thể hay không đem đồ lót cho hắn thiệp. Người nói cái gì? Misaka Mikoto nghe xong liền vỗ bàn đứng lên. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.